Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, quỷ dị thiên tượng, ngay tại Vân Hoàng ca kinh hỉ đối với Mộc Huyền Châu thần phục khi. Vãng sinh cốc nội, đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Vãng sinh cốc trung, vốn có mấy chỗ ngọn núi, hàng năm mở ra hoa, cây xanh dài thanh, khả đột nhiên, này mở ra đóa hoa. Xanh tươi cây cối, nháy mắt liền mất đi sinh cơ, héo rũ thành không hề thức giận hoàng. Này đóa hoa, điêu linh thành nê, cây cối thượng lục sắc lá cây, biến thành khô vàng sắc, dầm lạp, đánh rơi thượng, phù nhất, khoảng cách, vãng sinh cốc này sinh mệnh lực tràn đầy. Lục ý giạt rào địa phương, liền biến thành một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Lạc Phạm Âm Hồng Phong. Hồng Phong như trước chói mắt. Ở đầy trời tuyết cùng khô vàng chung, hết sức nồng đậm lóa mắt. Này, đây là làm sao vậy? Diễn luyện tràng thượng, phần đông đệ tử, nhìn mấy chỗ ngọn núi biến hóa, không khỏi kinh hô đứng lên. Vừa rồi hoàn hảo tốt đâu? Như thế nào lập tức toàn héo rũ? Tê, các ngươi không cảm thấy, thiên nhi giống như mạnh lạnh lùng sao? Đúng vậy, ta cũng cảm giác được, vừa rồi còn không tính rất lãnh. Này một chút gió lạnh đều thổi đến của ta xương cốt phùng lý đi, không được. Ta phải trở về thêm quần áo. Tái như vậy đi xuống, ngày mai khẳng định nóng lên bệnh thương hàn. Vài tên đệ tử đông lạnh không được, đang đi tìm lão sư, yêu cầu trở về thêm quần áo. Các sư phụ mỗi ngày khi biến hóa quả thật có điểm đại. Vẫn chưa ngăn trở, liền đối với bọn họ thả đi, chờ này đệ tử vừa đi. Vài vị đạo sư ghé vào cùng nhau, trong đó liền có Chiến Vô Tà. Hôm nay đây là làm sao vậy? Tò mò quái thiên tượng, nội thư các cung tông chủ điện, còn có mấy chỗ trưởng lão phong. Hàng năm hoa không héo tàn, lá cây không khô, chưa bao giờ ra quá như vậy dị tượng a. Ân, ta tiến vãng sinh cốc vài thập niên, vẫn là lần đầu, nhìn đến kia mấy chỗ ngọn núi hoa cùng lá cây toàn bộ điêu linh đâu, gì? Các ngươi xem, thất trường lão Hồng Phong, tựa hồ vẫn là bình thường, đúng vậy, tò mò quái, giữ trên ngọn núi, lục thúy hoa hồng đều héo rũ, Hồng Phong thượng như thế nào còn cùng trước kia giống nhau. Ai, ta đã sớm nói qua, Hồng Phong sơn thủy hảo, đại trưởng lão bất công, đem Hồng Phong cho bản thân chất nữ, các ngươi không tin, cái này thấy được đi, quả thật kỳ quái. Không đạo lý, này hắn ngọn núi đều biến dạng, Hồng Phong còn không có một chút biến hóa, hư, nhỏ giọng điểm, đừng tùy ý nghị luận, cẩn thận làm cho hữu tâm nhân nghe xong đi, hướng đại trưởng lão đánh báo cáo, đến lúc đó các ngươi đã có thể chịu không nổi, Chiến Vô Tà yên lặng nghe những người đó đối thoại. Nâng mâu, nhìn Hồng Phong hai mắt, quả thật, Hồng Phong hiện nay không thay đổi, ở phần đông biến hóa chung. Thì phải là dị thương, cũng không biết, Hồng Phong hạ rốt cuộc là có cái gì. Sao Vân Hoàng ca còn không biết bên ngoài biến hóa. Nàng cầm mộc côn, đi ra thiên môn, đối Lạc Phạm Âm nói. Đây là nàng tìm được vũ khí. Lạc Phạm Âm tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vân Hoàng ca cư nhiên chọn cái như vậy không chớp mắt mộc côn. Nhưng, lại muốn thiên môn nội không có bình thường vũ khí. Liền bình thường trở lại. Lạc Phạm Băng ghi âm Vân Hoàng ca đi xuống lầu, đi tu thần kia làm đăng ký, thiên môn nội vũ khí, bình thường đều có linh tính, đi theo nhân gia thiên môn, liền đại biểu là nhận chủ, vãng sinh cốc đối với này chính mình lựa chọn nhận chủ vũ khí. Nhưng thật ra thập phần hào phóng, chỉ cần đăng ký một chút, liền khả đem vũ khí lĩnh đi, thả vĩnh viễn không cần trả lại, Vân Hoàng ca cầm mộc côn. Thuận lợi ly khai nội thư các, mới vừa ra tới, Lạc Phạm Âm cùng Vân Hoàng ca liền phát hiện, mấy chỗ ngọn núi xuất hiện vấn đề. Lạc Phạm Âm túc nhíu mi, đầu bạc ở trong gió tung bay. Sao lại thế này, ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Vân Hoàng ca lắc đầu, trên mặt một mảnh ngây thơ. Khả năng trong lòng là hiểu được, nơi này biến hóa, tám phần là theo nàng cầm đi Mộc Huyền Châu có liên quan hệ. Bất quá, ai cũng không biết, Mộc Huyền Châu hội hóa thành Mộc Côn, nàng cầm đi, những người khác cũng sẽ không đem biến hóa, đổ lỗi ở trên người nàng. Nếu thực sự có người biết, Mộc Côn chân thân, tu thần tất nhiên sẽ không làm cho nàng dễ dàng đem Mộc Côn cầm đi. Mặc kệ nó, chúng ta đi về trước. Lạc Phạm Âm hướng đến không quan tâm vãng sinh cốc hết thảy. Quản nó cái gì héo rũ không héo rũ, không sao sao sao sao chuyện, nàng lãnh tâm lãnh tình quán, bỏ lại như vậy một câu, liền cất bước hướng Hồng Phong đi đến. Vân Hoàng ca mừng rỡ không cần giải thích, liền đi theo Lạc Phạm Âm, trở về Hồng Phong, trong lúc, đi ngang qua ngọn núi cao nhất, nhìn đến không ít người ba năm thành đôi tụ lại cùng một chỗ. Chỉ vào này dị tượng, tựa hồ đang nói chuyện cái gì. Lạc Phạm Âm toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không quan tâm bọn họ đang nói gì. Vân Hoàng ca cũng lười đi nghe, thầy trò hai người liền như vậy về tới Hồng Phong. Nhưng là, các nàng mặc kệ sự, không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ bỏ qua các nàng. Các nàng vừa trở lại Hồng Phong, một khắc chung thời gian đều không có. Tam trưởng lão Ninh Quý, liền tìm tới cửa. Lạc Phạm Âm nhìn đến Ninh Quý, hơi hơi thúc nhíu mi, âm thanh lạnh lùng nói, tam trưởng lão hôm nay như thế nào có công phu tới tìm ta? Thất trưởng lão, ta là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh, tới tìm ngươi đi đại trưởng lão phong, cùng nhau thương thảo hôm nay này quái dị hiện tượng. Ninh Quý tế bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc quần áo màu xám áo dài, cả vật thể lộ ra hào hoa phong nhã bộ dáng. Nhưng Vân Hoàng ca lại ở hắn cặp kia không lớn trong ánh mắt, nhìn đến một chút tinh quang cùng lạnh lùng. Vân Hoàng ca đứng ở một bên, nghe nói như thế, nàng ninh ninh mày, theo bản năng nâng mâu, nhìn về phía Lạc Phạm Âm. Ni đã thấy Lạc Phạm Âm liếc chính mình liếc mắt một cái. Tiếp theo nàng liền bắn đạn cổ tay áo bụi, đứng dậy, đối với Ninh Quý bỏ lại hai chữ, đi thôi. Sau đó, nàng liền cất bước dẫn đầu hướng đại trưởng lão Trụ Lan Phong đi đến. Ninh Quý đi theo nàng phía sau, ánh mắt lại ở Vân Hoàng ca trên người lướt qua, kia liếc mắt một cái. Vân Hoàng ca rõ ràng nhìn đến miệng hắn rác, tựa hồ gợi lên một chút cười, kia cười không có gì độ ấm, ngược lại có điểm mạc danh kỳ diệu hương vị. Ninh Quý, này nhân, tựa hồ cùng Lạc Phạm Âm quan hệ không tốt đâu. Vân Hoàng ca sờ sờ cằm, đem Tiểu Bạch phóng ra, làm cho Tiểu Bạch đi theo Ninh Quý, nhìn xem người này rốt cuộc là làm cái gì. Tiểu Bạch truy tung năng lực, gần nhất là bị Vân Hoàng ca rèn luyện đi ra, hơn nữa nó tốc độ mau, cấp bậc cao, người bình thường chảo không được nó, cho nên Vân Hoàng ca thực yên tâm. Ni Tiểu Bạch đuổi theo Lạc Phạm Âm cùng Ninh Quý đi rồi. Vân Hoàng ca liền xoay người vào phòng. Nàng đem cửa phòng sắp kín, lắc mình vào càn khôn vòng tay. Càn khôn vòng tay lý, lão tổ ngồi ở linh tuyền giữ, tựa hồ ở cùng Alisa nói chuyện phiếm thiên. Ngày xưa, Vân Hoàng ca sẽ không thường thường tiến vào càn khôn vòng tay. Hắn nhàn hốt hoảng, liền tìm đến Alisa nói chuyện phiếm. Phái thời gian, Alisa ở nhân ngư hải vực gặp qua không ít chuyện tình. Mỗi khi cùng lão tổ nói đến, hai người đều có thể một trận cười to, không biết bọn họ chính đang nói cái gì. Lão tổ lại là đại cười ra tiếng. Lão tổ, Vân Hoàng ca khinh hoán một tiếng. Lão tổ xoay qua đến, này mới phát hiện của nàng tồn tại. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào đột nhiên vào được? Lạc Di bị Ninh Quý mang đi gặp đại trưởng lão, thương thảo hôm nay Xích Luyện Sơn thượng biến hóa. Ta nhàn đến vô sự, liền tới tìm ngươi. Vân Hoàng ca nhàm chán tọa ở trước mặt hắn, nói, Hoàng ca, ngươi tính khi nào thì mang ta hồi nhân ngư hải vực. Alisa chưa cho lão tổ nói chuyện cơ hội, liền giành nói, hết chương.